Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, sắp khai chiến. Nói thì nói như thế, nhưng là chỉ sợ không đáng tin cậy. Anbaki lắc đầu, mặt mũi tràn đầy châm chọc. Hắc ám công quốc chân chính lão đại, đến bây giờ khẩn cấp quan đầu vậy mà không gặp được một bóng người. Thật sự là buồn cười. Truyền đi thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Cái này giống như là một nữ nhân sinh con. Hài tử sinh ra lại không biết đạo hài tử phụ thân là ai. Cái này chẳng phải là trò cười. Không phải trò cười là cái gì? Mau nhìn, mê vụ tách ra. Tam trưởng lão đột nhiên chỉ vào cảng khẩu mê vụ nói. Anbaki giật mình, trên thân lập tức giật mình một cái. Không sai, đúng là mê vụ tách ra. Tại, tiếp lấy một chỉ không biết tên vật liệu chế tạo thuyền chỉ xuất hiện ở hai tầm mắt của người bên. Trong, chuẩn bị chiến đấu. Anbaki ra lệnh một tiếng, các binh sĩ lập tức bắt đầu chuyển động. Đầu thạch khí sớm liền chuẩn bị xong. Thuyền này chỉ không biết là tài liệu gì, lại có thể khắp nơi vô biên đầm lầy bên trên phiêu động mà không chìm xuống. Đó là cái gì thuyền? Lại có thể tại vô biên đầm lầy bên trên hoạt động. Anbaki mặt mũi tràn đầy mộng bức, xem ra chúng ta Hắc Ám công quốc lại ít đi một kiện hộ thân phù. Hai người đều thở dài. Đội thuyền cập bờ về sau mới phát hiện, nguyên lai không phải một cái, mà là dòng dã 5 con. Từ những thuyền này chỉ bên trên đi xuống hơn 1000 mấy tên lính võ trang đầy đủ. Các binh sĩ lên bờ đứng ở cửa thành ngay phía trước nơi xa nhìn chằm chằm cửa thành. Đây là muốn bắt đầu công thành. Tam trưởng lão nắm đấm nắm chặt. Không, bọn hắn cái này đang thử thăm dò thực lực của chúng ta. Anbaki tương đối trầm ổn, lập tức nhìn ra địch nhân ý đồ. Các ngươi hai cái đi thông chi các trưởng lão khác. Tam trưởng lão phân phó xong, hai tên lính chạy ra ngoài. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, cái kia sương mù lần nữa tách ra, từ bên trong nhảy ra hai cái người áo trắng đến. Hai cái này người áo trắng hai tay phía sau trực tiếp đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Hắc ám công quốc người nghe hiện tại để trưởng lão của các ngươi ra đến nói chuyện. Một cái người áo trắng đứng ở cửa thành dưới mặt đất hô to. Anbaki nhướng mày. Cái này có chút phách lối vậy mà trực tiếp muốn tìm chủ nhà. Như thế nào ngươi nói? Anbaki làm đại trưởng lão tự nhiên chủ nhà. Thuận miệng trả lời nói. Ta hiện tại lấy chúa tể danh nghĩa nói cho các ngươi biết hai điều kiện. Đương nhiên các ngươi cũng chỉ có hai cái điều kiện này có thể lựa chọn. Thứ nhất, chìm nổi chúa tể, cùng một chỗ thống trị đại lục, hưởng thụ vinh hoa phú quý, cùng đi tiến hóa cái này bẩn thỉu thế giới. Thứ hai, bị chúa tể diệt đi, từ đó trong lịch sử xóa tên. Người áo trắng nói xong, Anbaki phá lên cười. Làm càn, câm miệng cho ta. Phía dưới người áo trắng giận dữ. Hắn thấy Anbaki là đang gây hấn với hắn. Người áo trắng luôn luôn là tung hoành đại lục, chưa từng có người nào dám chế giễu bọn hắn. Bây giờ gặp được loại tình huống này tự nhiên là giận dữ. Ngươi sẽ không hút nhiều vô biên đầm lầy bên trên sương mù ngốc hả? Chúng ta dựa vào cái gì chìm nổi? Ngươi nói ngươi là chúa tể liền là chúa tể. Ai mà tin a? Anbaki cười lớn nói. Chúng ta đúng là chúa tể ngươi. Người áo trắng cuống quýt giải thích. Con mẹ nó chứ, quản ngươi có đúng hay không chúa tể. Dù sao ta Hắc Ám công quốc chỉ có chiến tử dũng sĩ. Không có nhận sợ thứ hèn nhát. Anbaki nói xong vung tay lên. Sớm liền chuẩn bị xong xe bắn đá lập tức khởi động. Hướng phía 1000 binh sĩ đập tới. Đây là người áo trắng mới biết mình bị chơi xỏ. Không khỏi đại lục, nhảy dựng lên đối một hòn đá liền là một quyền. Một quyền này lực lượng cực lớn. Một quyền xuống dưới đang tại nhanh chóng rơi xuống tảng đá trực tiếp chia 5 x 7. Nát không thể tại nát. Lực lượng này ra sao nó chi đại. Nhìn trên tường thành hai người đều trợn mắt hốc mồm. Anbaki để tay lên ngực tự vấn lòng. Chỉ bằng vào lực lượng tự mình làm không đến. Đại trưởng lão Anbaki đều làm không được, chớ nói chi là hắn tam trưởng lão. Đây là nó bằng còn lại 4 vị trưởng lão cũng đến. Đường Na coi chừng. Bốn người đứng đấy trên tường thành. Tình huống như thế nào? Đường Na hỏi. Hai người đơn giản giới thiệu một chút tình huống. Ba người gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Đây là trận chiến đầu tiên. Ta cảm giác nhất định phải cho địch nhân một hạ mã uy. Chúng ta không bằng luyện tập xuống dưới giết bọn hắn một lần. Anbaki đề nghị nói. Ta cảm giác có thể đi. Tam trưởng lão gật gật đầu. Trận chiến đầu tiên xác thực không thể quá rơi mặt mũi. Anbaki lại nhìn một chút những người khác cũng đều nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta đi. Lưu người võ trang đầy đủ. Cầm vũ khí trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống. Sáu người đều là chiến sĩ cấp 9. Điểm ấy độ cao trong mắt bọn hắn vẫn là không coi vào đâu. Rơi xuống đất, sáu người nhìn nhau không chút do dự hướng ngàn người bộ đội giết tới. Hai cái Abi một người xem xét điệu bộ này lập tức hướng mê vụ đằng sau tránh đi. Sáu người còn chưa tới người áo trắng đã vứt xuống những binh lính kia biến mất trong mê vụ. Cái kia hơn 1000 binh sĩ mười mấy hơi thở liền bị sáu người diệt giết sạch sành sanh. Lập tức trực tiếp phái người đem thi thể ném tới vô biên trong đầm lầy. Thứ một trận chiến đấu chúa tể thất bại tan tác mà quay trở về. Tại hai ngày lại tới một đội binh sĩ. Lần này Abi một người cùng Anbaki bọn người giao thủ rồi. Tự biết không địch lại về sau tránh về tường thành bên trong. Ngày thứ ba lại tới. Mỗi một ngày binh sĩ đều sẽ thêm ra không ít. Đến ngày thứ 8 thời điểm 6 vị trưởng lão mới phát hiện một vấn đề. Tại cái này 8 ngày thời gian bên trong, toàn bộ vô biên đầm lầy vậy mà nhiều hơn đã thêm cầu. Với lại cầu kia cực kỳ cứng rắn, có thể duy nhất một lần qua hơn 1 vạn người, càng là có thể chịu đựng chiến sĩ cấp 9 công kích. Như thế một cây cầu vậy mà tại 8 ngày bên trong thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở vô biên đầm lầy bên trên. Điều này không khỏi làm cho 6 người cảm nhận được sợ hãi. Bọn hắn đây là muốn khởi xướng tổng tiến công tư thế. Đường Na nhìn xem cầu kia nói. Tại chờ 1 ngày. Chỉ cần tại chờ 1 ngày tăng ma hành giả đã đến. Lục trưởng lão nói. Không, không phải chúng ta không bằng nhau mà là hiện tại đã chậm. Nếu như ta không có cảm giác sai lúc này đã có quân đội đang tại tiến đến. Anbaki chau mày nói, chúa tể có thể thần không biết quỷ không hay dựng như thế một nhà cầu khóa kiện nó thủ đoạn đến cỡ. Nào cứng rắn, cái này chỉ sợ đã đến tối hậu quan đầu. Nếu như một trận chiến này bại toàn bộ Hắc Ám công quốc liền luân hãm. Rốt cuộc đợi không được tăng ma hành giả tới cứu viện. Lập tức triệu tập tất cả binh sĩ ra để chiến đấu. Nhanh, Anbaki cơ hồ là hô to phân phó. Toàn bộ Hắc Ám công quốc mới bao nhiêu binh sĩ? Cũng liền 5-6 vạn tả hữu. 5-6 vạn người kỳ thật đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lúc này ra lệnh một tiếng lập tức tụ tập ở cùng nhau. Trận chiến ngày hôm nay tốt nhất thủ xuống tới. Không lại chính là ta Hắc Ám công quốc diệt vong ngày. Chúng ta không biết đạo vô tận đầm lầy bên ngoài còn có bao nhiêu quân đội chờ lấy chúng ta. Đường. Na nói xong tất cả mọi người gật đầu. Lời nói này không sai. Bên ngoài còn không biết đạo có bao nhiêu quân đội chờ lấy. Bất kể thế nào đánh chỉ cần chiếm cứ thành chỉ ưu thế tối thiểu nhất có thể thủ xuống tới. Nhị trưởng lão nói không sai. Chúng ta chỉ thủ không công. Tứ trưởng lão gật gật đầu. Bọn hắn tới. Ngũ trưởng lão nâng lên cái kia cánh tay trắng kiện chỉ vào mê vụ bên ngoài nói ra. Ánh mắt của mấy người đều hướng cái kia mê vụ nhìn lại. Quả nhiên, từ dựng lên cầu nối bên trên nhìn đen nghịt một mảnh. Nói ít cũng có thể tới 1-2 vạn người. Canh, 4, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.